Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, Kiếm Sơn. Anh Mộ, địch đạo hữu, mau tới giúp ta. Phía trên, đại ác nhân Cảnh Hành vội vàng giống to, thanh âm bên trong có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn thấy, coi như Tôn Hằng giết đồng bạn, có thể lấy hắn tu vi, tất nhiên cũng là tiêu hao quá nặng, thời gian ngắn bất lực tái chiến. Bây giờ chính mình một phương này tới hai vị cường viện, thắng lợi thiên bình cũng lần thứ hai hướng bọn họ nghiêng đi qua. Phía dưới hai người đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn phía trên tình huống, liếc nhìn nhau, không nói hai lời liền hóa thành một đạo lưu quang vọt lên. Gặp không may, đại ngũ hành trận pháp bên trong, Hách Liên Thiên Diệp sắc mặt lạnh lẽo, trong tay lật một cái, đã đem một cái môn chủ lưu cho nàng bảo mệnh linh phù đem ra. Trước đối phó người kia, Cảnh Hành hướng phía Tôn Hằng cách xa một ngón tay chỉ, lớn tiếng gầm thét, đừng quản ta, cẩn thận một chút, khắc niệm vừa rồi liền trồng trong tay hắn. Hai người kia ánh mắt khẽ biến, độn quang chuyển hướng ở giữa, giống như thực chất sát ý cũng hiện lên, người tới khí thế hùng hổ, thực lực đều cường hãn, Tôn Hằng trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, âm thầm hư lạnh, ngay lập tức thân hình hắn không thay đổi, mi tâm lại là đột nhiên vỡ ra, thiên la nhãn yếu ớt chuyển động, du thiên tòa toàn lực ứng phó. Tại thời gian trở nên chậm chạp trong chốc lát, thiên la nhãn ánh mắt cũng rơi đột kích trên thân hai người. Rách, quát khẽ một tiếng, két, trong hư không, đột nhiên hiện ra vô số đạo nhỏ bé vết rách, giống như một mặt pha lê, một khối thủy tinh, bị người lấy xảo lực đột nhiên chấn vỡ. Bên trong hai người, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nhục thân, nguyên thần. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn tùy thân pháp bảo, cũng tận số băng liệt, bành, hư không như là pháo hoa tỏa ra, vô số lưu quang bốn phía vẩy ra, hai cỗ cường hãn khí tức cũng cùng nhau tiêu tịch, ngoặc kép, phía trên, mọi người biểu lộ cùng nhau trì trệ, mà ám tinh minh hai người trong mắt, đã là gắn đầy tuyệt vọng. Một lát sau, nương theo lấy hai tiếng không cam lòng gầm thét, còn lại hai vị nguyên thần cũng bị mọi người tề lực tiễu sát. Đợi đến gió êm sóng lặng, đã là đi qua một canh giờ. Trong đó, mặc dù người người đều hướng Tôn Hằng quang tới kinh nghi bất định ánh mắt, nhưng thủy chung không có một người tới gần. Mãi đến quét dọn xong chiến trường, Hách Liên Thiên Diệp mới một mặt phức tạp độn đến phụ cận. Du Thiên Khách, Tôn Hằng, nàng nhìn thẳng Tôn Hằng, mặt mũi tràn đầy cảm khái, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta sợ là vậy sẽ không tin tưởng, đạo hữu có thể liên sát hai vị nguyên thần cùng một vị giới chủ. Mặc dù nói chuyện như thế nàng cũng có thể làm được, nhưng nàng là nhị kiếp nguyên thần, Tôn Hằng cũng bất quá là kim đan viên mãn mà thôi. Vậy liền có chút khoa trương. May mắn mà thôi, Tôn Hằng cười nhạt, ta cũng chỉ có cái này tam bản phủ, nếu như là vẫn không được, cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Đạo hữu quá khiêm tốn. Hách Liên Thiên Diệp lắc đầu, ngươi cái này tam bản phủ, liền xem như ta cũng chưa chắc có nắm chắc chống được tới. Đi, nàng hướng xuống một ngón tay chỉ, nói, phía dưới đã dọn dẹp sạch sẽ, sau đó giới này chính là kiếm môn linh kiếm nhất mạch. Chúng ta đi trước nhìn xem cái kia Minh Kiếm Sơn. Hảo, Tôn Hằng gật đầu. Hắn đối với Tuân Huyên trong miệng Minh Kiếm Sơn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hai người mang lấy độn quang, lướt qua vài tòa núi cao, phiến khắc thời gian liền đến một chỗ cùng loại bồn địa phương. Nơi đây lục thực tươi tốt, cây cối từng cái thẳng tắp, như đâm thẳng không trung kiếm bụi, nhìn đến làm người ta kinh ngạc. Mà tại bồn địa trung tâm, kiếm bụi xung quanh chỗ, có một tòa cao tới trăm trượng kiếm sơn đứng sừng sững. Đây là một tòa chân chính kiếm sơn, có lưỡi đao, có bén nhọn, toàn thân màu nâu đen, thân kiếm rộng chừng 10 trượng, trên đó có vô số vết rách, lộ ra cỗ tang thương thê lương cảm giác. Hai người tới gần nơi đây vài dặm, đã cảm thấy một luồng huyền diệu kiếm ý phun trào, vô ý thức liền dừng lại độn quang. Kiếm này xác nhận linh kiếm mạch cuối cùng một nhiệm kỳ mạch chủ linh tâm cư sĩ lưu lại tùy thân. Pháp bảo, mắt nhìn kiếm này, Hách Liên Thiên Diệp yếu ớt thở dài. Nó nên gọi là minh tâm kiếm, hiện tại đã tổn hại không chịu nổi. Tôn Hằng híp mắt đánh giá tòa này kiếm sơn, thậm chí Trương Khai Thiên la mắt. Phía trên này, tựa hồ là có người cố ý lưu lại truyền thừa. Không tệ. Hách Liên Thiên Diệp điểm đầu, minh tâm kiếm kiếm thể đã hủy, phía trên đạo vận coi là linh tâm cư sĩ lưu lại. Hắn lúc ấy cũng đã nhiều lần lâm tịch diệt, liền không muốn kiếm môn mạch này truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên mới đem truyền thừa lưu tại phía trên này. Bất quá, nàng dừng một chút, tiếp tục mở miệng, như muốn hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, nhất định phải là kiếm môn trung tâm đích truyền. Việc này cần môn chủ tự mình xuất thủ. Linh kiếm mạch, Tôn Hằng dò xét tòa này kiếm sơn, có thể rõ ràng cảm giác được. Ở chỗ này, thụ kiếm mím cảm giác, chính mình đối với kiếm pháp lý giải phảng phất thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, thức hải huyễn cảnh tựa như cũng xuất hiện một tòa kiếm sơn đứng sừng sững. Không trọn vẹn bản đại đạo chân giải phù cũng lặng yên hiển hiện. Để cho hắn đối với kiếm ý cảm giác, minh ngộ càng phát ra thấu triệt. Trong thoáng chốc, tại huyễn cảnh trong trời cao, 36 đạo kiếm khí đã thành hình. Tinh hà kiếm khí mỗi người đều mang há có thể. Đang tại huyễn cảnh chân trời tuần hoàn qua lại, diễn hóa tinh hà biến hóa, nạp tinh thần chi lực cho mình dùng. Thiên cương 36 kiếm quyết, công thành, đi thôi, thật lâu, Hách Liên Thiên Diệp mới ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng. Cũng đem Tôn Hằng theo cảm ngộ bên trong giật mình tỉnh lại. Bấm đốt ngón tay tính toán, vừa rồi cảm ngộ, hẳn là dùng đi tới có tới nửa tháng công phu. Lấy lại bình tĩnh, hai người cong người mà trở lại, hóa thành độn quang bay trở về Tuân Huyên gia tộc. Cũng là giới này tu pháp thịnh hành chi địa, bởi vì kiếm sơn phụ cận kiếm ý quá thịnh, người bình thường căn bản là không có cách tới gần, vì vậy mà nơi đây khoảng cách kiếm sơn có tới mấy trăm dặm. Thành trì không nhỏ, sinh linh rất nhiều, nhưng cũng tiếc đầy đất phế tích, cái này đến không phải là Tôn Hằng mấy người động thủ sở tạo thành, mà là năm đó ngoại địch xâm lấn hậu quả. Một mực chưa hề chữa trị. Tiền bối nhìn thấy hai người hạ xuống, người liên can vội vàng tiến lên đón. Tuân Huyên tỉ muội đứng ở trước mọi người, đầu tiên là cúi người hành lễ, liền lấy ra một vật cung cung kính kính đưa cho Tôn Hằng. Tôn tiền bối, đây là ngài muốn thái nhất thần dịch nha. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, lúc này nhận lấy. Thái nhất thần dịch đặt ở một cái thấu minh ngọc bình bên trong. Mắt trần có thể thấy bên trong là một ít như là quỳnh nhưỡng một dạng chất lỏng. Nhẹ nhàng nhoáng lên, gợn sóng hiển hiện, bên trong hình như có ngôi sao nhấp nhô. Nhìn qua lộng lẫy, đa tạ, tiền bối khách khí, muốn nói tạ, cũng hẳn là chúng ta nói mới là. Tuân Huyên nhoẻn miệng cười, nói, tiền bối không biết. Cái kia ác nhân định đem giới này tu sĩ toàn bộ luyện thành đạo binh. Thật là ác độc. Đúng vậy a. Một vị lão giả ở hậu phương gật đầu. Nếu không phải chư vị tiền bối xuất thủ tương trợ, chúng ta, ai? Hắn thở dài một tiếng. Phía sau mọi người cũng liền ngay cả phụ họa. Cảm khái không ngừng. Đúng rồi, cũng là bởi vì tiền bối. Chúng ta mới biết được chúng ta truyền thừa đến từ chỗ nào. Lão giả chắp tay, mở miệng lần nữa. Hôm nay lấy lại tông môn. thật đáng mừng, không bằng đại yến một trận thế nào? Không cần, Hách Liên Thiên Diệp khoát tay áo, trên mặt hơi có vẻ không thú vị. Chuyến này đã kết thúc, chúng ta cũng hẳn là trở về. Linh kiếm mạch truyền thừa sự tình, cần môn chủ phán quyết. Các ngươi lặng chờ là đúng, không cần lo lắng còn sẽ có người xâm lấn. Hiện tại nơi này đã là kiếm môn địa phương, không ai dám loạn đưa tay. Đúng, nghe vậy, trong chàng mọi người sắc mặt không khỏi buông lỏng. Tuân huyên, vãn bối tại, ngươi cùng ta trở về, đi gặp môn chủ. Vâng, Tuân huyên gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.